Mục Mộc còn thật sự hăng hái lên, tuy rằng mười mấy ngày sau Lạc Tang cũng không có lén lút giúp hắn, nhiều lắm thì chỉ là đuổi đi dã thú cỡ lớn ở phụ cận, thế mà Mục Mộc vẫn bình tĩnh đi lại ở trong rừng rậm. Lạc Tang cau mày, Mục Mộc còn kiên định hơn so với trong tưởng tượng của y rất nhiều, đã được một tháng mà hắn lại vẫn không hề bỏ cuộc, nếu không. Mình không xua đuổi điểm dã thú để Mục Mộc chịu một chút đau khổ. Lạc Tang tuy rằng nghĩ như vậy nhưng khi nhìn thấy Mục Mộc vì bôn ba một tháng mà gầy đi rất nhiều thì y liền chần chừ, mà ở thời điểm y đang chần chừ thì Mục Mộc tìm được cái hốc cây mà hắn đã từng ở qua. Rốt cuộc cũng tìm được một nơi mà hắn có ấn tượng. Mục Mộc hưng phấn tiến vào trong hốc cây, không sai, chính là nơi này, trước đây hắn từng ngủ một đêm ở chỗ này. Mé nó quá gian khổ. Mục Mộc dùng mờ u bàn tay bẩn rụi đôi mắt hơi ướt nước một cái, một tháng này hắn chỉ mới tắm có hai lần thôi, quần áo trên người cực kỳ bẩn thỉu, mỗi ngày còn ăn không đủ no mà ngủ cũng không ngon, thế nhưng những vất vả đó đã thu được kết quả, hắn chỉ cần dựa vào nơi này làm thành điểm bắt đầu, một đường đi theo hướng tây, thế thì hắn liền có thể tìm được nơi lúc trước hắn xuyên qua tới rồi. Ông nội, bà nội, hãy đợi cháu thêm mấy ngày nữa, Mục Mộc liền sẽ trở về. Mục Mộc hít vào một hơi thật sâu, nhịn xuống đau đớn trong lòng, mang theo tâm tình kích động đeo lên ba lô chống gậy, đáy mắt sánh ngời bước nhanh theo hướng tây mà đi. Sau một thân cây, sắc mặt Lạc Tang lạnh lùng nhíu mày, y cắn răng suy tư hồi lâu, rốt cục đành phải tàn nhẫn. Mục Mộc khẩn trương nhìn con vượn lớn đang đứng ở trước mặt, vươn tay lấy cung tên nhỏ từ trong ba lô ra. Con vượn lớn này vô cùng to lớn, còn cao hơn Mục Mộc cỡ hai cái đầu, bắp thịt trên người căng phồng, tràn ngập sức mạnh, hai tay rũ xuống ở hai bên người, Mục Mộc có thể tưởng tượng được tình cảnh đáng sợ khi mình bị cặp cánh tay đó trực tiếp xé rách. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng đi lại trong rừng rậm của Mục Mộc lại đụng phải động vật hoang dã khổng lồ, hắn tuân theo nguyên tắc địch không động thì ta cũng không động, đeo ba lô đứng yên lặng ở tại chỗ kiên trì chờ đợi vượn lớn rời đi. Có nhiều động vật khổng lồ không ăn thịt cho nên nếu như không chủ động chiêu chọc chúng nó thì chúng nó cũng sẽ không nghĩ đến công kích mình. Ý nghĩ của Mục Mộc là đúng, hắn bình tĩnh đứng yên hơn nửa giờ, mãi đến tận khi con vượn lớn đó chậm rì rì di chuyển, chờ cho vượn lớn đó vừa đi, Mục Mộc mới thở ra một hơi, vươn tay lau mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục đi theo hướng tây, Mục Mộc phát hiện vận may một tháng trước của mình đã biến mất, hắn bắt đầu thường xuyên đụng phải các loại dã thú, cũng may hắn đều hữu kinh vô hiểm tránh khỏi, nhưng đến buổi sáng ngày thứ ba thì Mục Mộc bị một con chó rừng theo dõi. Chó rừng là loài dã thú ăn thịt, sẽ chủ động công kích những sinh vật khác. Chết tiệt, Mục Mộc dương cung tên trong tay nhắm vào con chó rừng đó, tại thời điểm con chó rừng đó nhào tới liền ngay tức thì bắn ra một mũi tên nhưng mà mũi tên bắn ra bị trịch. Mục Mộc nhìn con chó rừng đang nhào về phía mình thì không chút do dự ném cung tên xuống đồng thời rút dao găm ra, mạnh mẽ đâm một phát vào con chó rừng đang nhe răng nhào tới. Chó rừng không nghĩ tới Mục Mộc có dao, lưng của nó bị đâm trúng nhưng không có bị thương nặng cho nên từ trên mặt đất phóng một cái liền há mồm muốn cắn cái cổ của Mục Mộc. Mục Mộc theo bản năng vươn tay trái ra cản lại, tay phải tiếp tục quơ dao găm đâm vào chó rừng, nhưng hắn vốn không phải là đối thủ của con chó rừng này nên bị nó cắn vào cánh tay trái. A, Mục Mộc hét lên một tiếng thảm thiết. Cách chương.